Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tràng kỷ và cái bàn thờ của bà ngoại. Mọi người cũng lui lại gần nhau, vì họ thấy chú Tám trước giờ không sợ trời không sợ đất, nói cái gì đến tin chuyện ma cỏ, mà nay chú bị xỉu lên xỉu xuống, cắm đầu chạy chỉ thấy ma ở trong nhà của ông Phú Hoàng. Họ cứ sầm xì chưa chịu giải tán. Ông phải lên tiếng: Bà con về nghỉ ngơi, mai còn làm việc nữa. Chắc thằng Tám nó xỉn quá cho nên nói càng đó. Ngủ sớm đi bà con. Rồi ông đi vào, kêu cả nhà đóng cổng lại. Khi cánh cổng đã được đóng kín, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người chưa chịu đi, mà vẫn nán lại để bàn tán. Bỗng dưng, chó trong xóm đồng thanh tru lên ghê rợn. Người ta hoảng sợ quá mới chịu ai về nhà nấy. Bên ngoài, có một bóng trắng lướt trở về trong vẻ mặt giận dữ. Không ai khác, đó là bà ngoại. Bà quá tức giận khi mọi người đem câu chuyện đau thương mất mát của nhà bà để đi bêu xíu. Sự việc chú Tám thấy bà đúng, không có sai. Nhưng vì chú dám đái bậy vào cửa cổng nhà bà, cho nên bà mới nhát để cho chú không làm như vậy nữa. Chỉ có những người say xỉn mới không tự chủ được việc của mình làm. Bà chỉ cảnh cáo thôi. Còn những người nhiều chuyện thì bà quậy cho những con chó trong làng tru lên để hù bọn họ. Ông bước vào trong, đứng nghiêm nghị trước bàn thờ của bà. Rồi ông nói: Bà có thiếu thốn hay cái gì thì báo mộng cho tôi biết. Chắc bà có quan tình gì đó cho nên mới làm cho mọi người thấy, đúng hay không? Khổ cả đời, đến khi nhắm mắt xuôi tai cũng không được yên. Tôi thương bà quá. Ông nói mà khóe mắt cay cay. Tới nhà khá giả, nhưng bà lúc nào cũng khó khăn, cho nên chẳng tận hưởng được cái gì. Bà lúc nào cũng muốn để lại cho con cái. Đứng cạnh ông lúc này là bà. Bà nghe và hiểu hết, nhưng bà không thể nào nói cho ông nghe được. Vì bây giờ đây, hai người là hai thế giới khác nhau rồi. Ba mẹ và cả chị mẹ cũng tới động viên ông. Họ biết ông rất nhớ bà, nhưng chuyện sanh ly tử biệt rồi ai sẽ cũng phải trải qua, khó mà tránh khỏi. Ông nói: Thôi đi ngủ đi, mời là một ngày dài đó. Và đúng như ông nói, sáng đó cái chợ tự phát nơi mé sông cuối làng họp sớm rất sôi động và nhộn nhịp. Các cánh hàng không lo buôn bán mà tụ tập lại để lan truyền cái chuyện của nhà ông. Trời ơi mèn ơi, hôm qua thằng Tám thấy quỷ ở nhà ông Hoàng đó. Bả chết biến thành quỷ do tiết của đó, sống ác quá mà. Tiếng của một bà bán rau vang lên lạnh lót. Các bà xung quanh cũng gật gù đồng ý theo. Cho họ dùng những từ ngữ thậm tệ để đánh giá nhà ông. Đồn lên là bà quá quỷ khát máu, lưỡi dài tới tận đất. Những câu nói ấy vang lên cả khu chợ. Chị mẹ tức trung người, xô những con người đang bao quanh cái gánh rau của cái bà đang nhiều chuyện đồn đại sai sự thật kia. Vừa chạm mặt bà ta, chị mẹ khét lớn lên để thể hiện sự bực tức của chị dành cho cái sự quá đáng đó. Nè, cô ăn nói cho tử tế nghe. Cô nói nhà ai chứ ma, ai chứ quỷ. Chuyện nhà người khác á, đâu phải chuyện của cô. Cô lo cái bản thân của mình đây kìa. Cái con ở nhà ông Hoàng nè, bữa nay mạnh miệng ha. Mày chỉ là con ở thôi, chứ đâu phải bà hai bà ba đâu mà xéo sắc với tao. Hay là... Mọi người xung quanh cũng cười theo cái sự đê tiện bị ổi trong lời nói của bà ta. Ý bà ta muốn nói rằng do chị mẹ chăn díu với ông cho nên mới ở lại và binh vực nhà ông như vậy. Chị điên tiết gào lên: Nè, mấy bà cẩn thận cái miệng của mình nha. Cái loại ăn cháo đá bát, ăn cám đá máng, sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi à. Hồi trước mất mùa, ai lại xin gạo nhà ông bà tôi để có cái ăn. Bây giờ thì lại đi thiêu dệt, chuyện của nhà từng giúp mình. Mấy người kết cục không có tốt đẹp gì đâu. Thiên lôi sẽ dòm ngó mấy bà đó. Tôi là con ở, nhưng mà vẫn tốt đẹp hơn mấy bà nhiều. Mấy bà nên nhớ, sống trên đời phải biết mình là ai, thì cái lúc đó mình mới phán được người ta. Đừng tự cao vì mình quá, rồi bản thân của mình làm mình tổn thương. Ở đời sống nay chết mai, chưa có biết chừng tối nay bà tôi về bóp cổ hết mấy bà đó. Lúc này các bà bán ở chợ điên tiết xắn tay áo bà ba và ống quần lên, miệng thì nghiến răng trẹo trẹo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net